Bảo bối tình nhân, chương 41, góc truyện audio.com. Em không có gì để nói, Chê Chung kéo tay Yun Ho đang nắm cầm mình ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yun Ho. Người đàn ông này, người đàn ông mà mình yêu. Ký ức kể từ khi bọn họ quen biết lần lượt hiện lên trong đầu, còn nhớ rõ Yun Ho bảo hộ mình, bao dung mình, không để mình chịu ủy khuất gì. Bọn họ yêu rất đột ngột, hiện lại xuất hiện tình huống khắc khẩu này khiến cho Chê Chung trở tay không kịp, không phải chưa từng cãi nhau, nhưng lần này không còn cảm giác ấm áp như trước đây. Không có gì để nói. Yun Ho giống như con báo đã phát cuồng, lớn tiếng gào thét Chê Chung, lửa giận hừng hực khiến hắn không ý thức được mình đang nói cái gì. Chê Chung cắn môi, không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh muốn nghe em nói cái gì? Được, sự thật chính là như anh nghĩ đấy. Chê Chung vừa nói xong, bàn tay Yun Ho liền tát mạnh mặt cậu. Chê Chung bị đánh, bụng miệng, không thể tin được nhìn chằm chằm một chỗ. Nước mắt chảy ra, đây có phải nam nhân mình yêu không? Người ngày hôm qua còn ôn nhu ôm mình vào trong ngực, hôm nay cứ nhiên lại. Ủy khuất này khiến cho Chê Chung muốn lớn tiếng khóc nhưng lại không muốn biểu hiện yếu ớt trước mặt Yun Ho, cho nên mở to hai mắt cứ vậy để nước mắt chảy xuống. Chê Chung, sao em có thể nói như vậy? Yun Ho dường như chưa tỉnh táo khỏi cơn phẫn nộ, không phát hiện mình vừa đánh Chê Chung, tiếp tục nắm bả vai cậu, liều mạng hỏi. Có lẽ Yun Ho là người như vậy, lúc yêu thì yêu đến điên cuồng, lại chịu không được người yêu mình phản bội, nhưng hắn không biết đây. Không phải phản bội, Chê Chung để mặc Yun Ho lay bả vai mình, mắt đã sớm sưng đỏ, không nói câu gì. À, bụng đột nhiên có cảm giác đau đớn khiến cho Chê Chung kêu ra tiếng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể ở trước mặt Yun Ho. Buông, không biết khí lực ở đâu ra khiến cho Chê Chung đẩy Yun Ho ra, Yun Ho đứng không vững, ngã lên bữa tối Chê Chung vừa chuẩn bị. Chê Chung thấy đồ ăn rơi đầy trên mặt đất, nước mắt lại chảy ra, rõ ràng mình mấy chục phút trước còn vui cười hớn hở muốn kỷ niệm 3 năm, xem ra giờ hết thảy đã qua rồi. Chê Chung quệt nước mắt nhìn Yun Ho một cái, không hề lưu luyến bỏ đi. Có lẽ Kim Chê Chung chính là người như vậy, lúc yêu sẽ yêu quên mình, nhưng nói vứt bỏ lại không chút do dự, dám yêu dám hận. Buổi tối đầu hè có chút lạnh, hơn nữa Chê Chung không mặc áo khoác gì, cứ thế bỏ đi, trên chân cũng chỉ là đôi dép lê, bụng đã bớt đau nhưng tâm lại đau vô cùng, lạnh lẽo giống hệt gió đêm nay. Nam nhân kia rốt cuộc, vì sao lại không tin mình, mặc dù có ảnh chụp nhưng lại giống lên với mình, khách trương.